Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, chương 1207, kinh sợ biên lệnh thành. Vương Sung năm đó biết chuyện này, trong lòng cũng là vô cùng phức tạp. Ở đế quốc trong lịch sử, Cao Tiên Chi tuyệt đối cũng không có thiếu sai lầm, nhưng hắn đối với Đại Đường là trung thành, vô luận như thế nào. Như vậy một cái đại tướng cũng không nên chết ở như vậy một cái tiểu nhân tay bên trong. Hơn nữa Vương Sung chỉ là liếc một cái liền biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Trước đây không lâu, Vương Sung liên thủ với Cao Tiên Chi từ đại thực hoàng đế Halifa trong tay sắp tới 1200 triệu lạng hoàng kim, thêm vào trước đây không lâu Khorasan đại chiến thắng lần thứ hai từ đại thực đế quốc nơi đó yêu cầu 700 triệu lượng hoàng kim tiền bồi thường. Bây giờ Đại Đường, quân đội tay bên trong tập trung con số trên trời tài phú khổng lồ. Lấy biên lệnh thành tính cách, tất nhiên là lại như nghe đến mùi máu tanh cá mập giống như vậy. Chủ động thỉnh cầu cái gì việc xấu, không xa vạn dặm, chạy đến Khorasan tới nơi này, thiếu niên hầu. Đang Vương Sung suy nghĩ thời điểm, một bên khác, biên lệnh thành mặt đã tươi cười, thay đổi một bộ mặt giống như hướng về Vương Sung tới đón, nơi nào còn có một chút điểm trước cái kia loại vênh mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ. Nếu như không là trước kia nghe được, còn tưởng rằng đây hoàn toàn là hai cái người. Đồng, ngay ở biên lệnh thành cười rạng rỡ thời điểm, đột nhiên một cái lòng bàn tay không có dấu hiệu nào hung hăng phiến ở biên lệnh thành trên mặt. Vương Sung một tát này trực tiếp liền đem biên lệnh thành tỉnh mộng. Mà phòng khách, Cao Tiên Chi cùng Phong Thường Thanh đám người càng là một mặt kinh sợ. Biên lệnh thành chỉ là một hoạn quan không giả, nhưng là thánh hoàng bên người người tâm phúc, hơn nữa còn chịu giám sát sứ quyền lợi. Đây là thánh hoàng vì giám sát thiên hạ, hiểu rõ biên quan tình huống giao phó cho quyền lợi. Cao Tiên Chi chịu đến biên lệnh thành hạn chế. Đối với hắn cung kính như vậy, năm đó nhược điểm cố nhiên có một bộ phận nguyên nhân. Nhưng mà càng nhiều hơn nhưng hay là bởi vì nguyên nhân này. Biên lệnh thành có thể tuyệt đối không phải cái gì thông thường thái giám. Ngươi đánh ta. Biên lệnh thành bưng nửa một bên sưng lên thật cao tới mặt. Nhìn trước mắt Vương Sung, toàn bộ người đều sợ ngây người. Liền Cao Tiên Chi đều phải khách khách khí khí với hắn. Cho tới bây giờ dám đối với hắn như vậy. Ha ha, vừa rồi ở bên ngoài nghe được con ruồi gọi. Giúp đại nhân đập con ruồi mà thôi. Có vấn đề sao? Vương Sung khẽ mỉm cười. Nặn nặn biên lệnh thành ra mặt. Cao Tiên Chi là người Hồ, ở kinh thành không có căn cơ, vì lẽ đó khắp nơi nhường nhịn. Thế nhưng Vương Sung bất đồng, xuất thân đem tướng thế gia, đức cao trọng vọng, hơn nữa lại là thích Tây Đại Đô Hộ, lại Tống Vương cùng cửu công bảo hộ, đồng thời còn là Thánh Hoàng đích thân chọn thiếu niên hầu. Là chân chính, thiên tử môn sinh, bây giờ lại lập xuống công lớn như vậy. Nói thật, Vương Sung vẫn đúng là không thế nào sợ sệt cái này biên lệnh thành. Biên lệnh thành trong tay cái kia chút quyền lực, ở Vương Sung trước mặt hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Biên lệnh thành trên mặt lúc xanh lúc đỏ, hắn coi như phản ứng ngu ngốc đến mấy cũng biết. Vương Sung là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Hết sức hiển nhiên. Hắn ở trong phòng nói với Cao Tiên Chi lời nói kia để Vương Sung nghe được. Đừng xem biên lệnh thành ở Cao Tiên Chi đại nhân vật như vậy trước mặt đều là vênh mặt hất hàm sai. Khiến, thế nhưng đụng với Vương Sung vị thiếu niên này hầu, nửa điểm uy phong đều đùa nghịch không ra đến. Ha ha ha, đánh thật hay, một cách không ngờ, ngay ở tất cả mọi người lòng tràn đầy bất an. Cho rằng biên lệnh thành sẽ tức giận thời điểm, đột nhiên một trận tiếng cười lớn vang lên, biên lệnh thành không chỉ không có nổi giận, trái lại khom người xuống, quay về Vương Sung rất cung kính thi lễ một cái, nói như vậy, học phái Tạp gia còn phải cảm ơn thiếu niên hầu. Biên Lệnh Thành ống tay áo phất một cái, gương mặt nhẹ như mây gió, thật giống như vừa rồi một cái tát kia bị không phải hắn, mà là đánh tại cái khác trên mặt người. Vương Sung thấy cảnh này, tức thì biết rõ đây là một cái đại gian hoạn, tiếu lý tàng đao, mặt từ tâm địa độc ác, cũng không thể không kính nể ba phân. Chỉ bằng này tâm tính cùng thủ đoạn, cũng khó trách hắn có năng lực lớn như vậy, dám cùng Phu Mông Linh Sát đối đầu. Đem lúc đó vẫn là An Tây đại đô hộ Phu Mông Linh Sát đẩy ra Thích Tây. Hơn nữa một tòa chính là mười mấy năm. Vương Sung, mà một bên, Cao Tiên Chi cùng Phong Thường Thanh bọn họ thấy cảnh này nhưng là càng thêm bất an. Bọn họ hợp tác với Biên Lệnh Thành mười mấy năm, đối với Biên Lệnh Thành là không thể quen thuộc hơn được. Hắn thường thường càng là cung kính, càng là thuận theo, thì càng khó có thể đối phó. Hầu ra, vị này chính là Biên Lệnh Thành, Biên Công Công. Hắn là hoàng thượng bên người người tâm phúc, cầm trong tay thánh hoàng lệnh bài, là thánh thượng thân phong người gác cổng tướng quân, đồng thời còn là trong cung hoàng môn tổng quản, liền ngay cả Cao Công Công đều đối với hắn sủng hạnh có thêm. Một bên Trình Thiên Lý đột nhiên không nhịn được chen lời nói, tướng quân huyết đều là nóng, trực lai trực vãng, đấu đá lung tung. Mặc dù va vào Nam Sơn đều không quay đầu lại, thế nhưng cũng phải nhìn đối thủ của ngươi là ai. Cũng không ai biết Vương Sung vừa mới vừa lần thứ nhất cùng Biên Lệnh Thành gặp mặt, tại sao liền đối với hắn có lớn như vậy địch ý. Biên Lệnh Thành không phải thông thường thái giám, có thể bị thánh hoàng phong hào người gác cổng tướng quân cũng đủ để thuyết minh hắn bị cưng chiều. Trình độ thái giám phong tướng tuyệt đối là phượng lông lân giác. An Tây đô hộ quân từ trên xuống dưới đối với Biên Lệnh Thành kính nể ba phân không phải không có lý do. Bất kể là Cao Tiên Chi, Phong Thường Thanh vẫn là Trình Thiên Lý, đều có chút bận tâm Vương Sung ở ngơ ngơ ngác ngác, không minh bạch tình huống liền đắc tội một cái như vậy đại thái giám. Nhưng mà còn không có chờ Trình Thiên Lý nói xong, Vương Sung liền hướng hắn khoát tay áo một cái, đưa tới một cái động viên ánh mắt. Biên Lệnh Thành ở An Tây đô hộ quân trước mặt hung hăng cũng cho qua. Nếu như hắn ở trước mặt mình vẫn tồn tại ý nghĩ thế này, vậy thì đúng là tự tìm đường chết. Ha ha, tổng quản đại nhân càng vất vả công lao càng lớn, đối với An Tây đô hộ quân trên dưới cũng là trông nom có thêm. Chờ ta Khải Hoàn về triều gặp được Cao Lực Sĩ Cao Công Công, nhất định sẽ đem tổng quản đại nhân công huân cẩn thận mà ở cao trước mặt đại nhân tự thuật một phen. Vương Sung nhìn trước mắt Biên Lệnh Thành, cười nhạt một tiếng nói. Bạch, nghe được Vương Sung, Biên Lệnh Thành đột ngột một hồi liền đổi sắc mặt. Cao Lực Sĩ Cao Công Công mấy chữ này thật giống như nắm giữ ma lực phi phàm. Tuy rằng phía ngoài võ tướng tiếp xúc không nhiều, thậm chí rất nhiều người nghe đều chưa từng nghe tới, thế nhưng ở hoàng cung đại nội, đặc biệt là ở hoạn quan bên trong, danh tự này nhưng nắm giữ phi phàm lực uy hiếp. Bởi vì đây mới thật là đại nội tổng quản, bầy hoạn đứng đầu. Dù cho Biên Lệnh Thành nhân vật như vậy, nghe được cái tên này cũng sẽ kiêng kỵ tầng tầng. Vương Sung là thánh hoàng bổ nhiệm thiếu niên hầu, chân chính thiên tử môn sinh, thế nhưng Biên Lệnh Thành cũng không nghĩ tới bản lãnh của hắn lại lớn như vậy. Nghe ý của hắn thật giống bất cứ lúc nào có thể thấy được đại nội đệ nhất tổng quản Cao Lực Sĩ Cao Công Công. Trọng yếu hơn chính là Cao Lực Sĩ hay là hắn cấp trên trực thuộc. Đại nhân, tiểu nhân không có ý này. Đại nhân cùng Cao đại nhân lao càng vất vả công lao càng lớn. Ở Giang Sơn xã tác có công, lập xuống công lớn như vậy, tiểu nhân sao lại dám bất kính. Biên Lệnh Thành biến sắc như đất, đầu lâu buông xuống được thật thấp, nơi nào còn dám có nửa điểm điên cuồng quyến cùng bất kính. Biên đại nhân, ngươi không phải mang theo thánh chỉ tới sao? Nhanh tuyên a! Vương Sung nhìn chằm chằm Biên Lệnh Thành sau lưng một quyển thánh chỉ nói. Biên Lệnh Thành loại này hoạn quan, tuyệt đối là một đại gian thần. Bất quá liền cùng ngũ hoàng tử Lý Hanh bên người Lý Tĩnh Trung như thế. Đang chấn nhiếp ở bọn họ phía sau. Vương Sung chạm đến là thôi. Cũng không có chuẩn bị đem bọn họ lập tức giết chết. Bất kể là Lý Tĩnh Trung cái này tương lai gian thần. Vẫn là Biên Lệnh Thành cái này người gác cổng tướng quân. Chỉ cần lợi dụng tốt là có thể sản sinh tác dụng tích cực. Duy nhất cần phải làm chỉ là ở bọn họ tạo thành gieo vạ trước đúng lúc diệt trừ. Tướng do tâm sinh, lòng có gạch vàng, bất luận người nào đều không phải là nhất thành bất biến. Vẫn là nhìn ngươi dùng như thế nào. Vì lẽ đó Phong Đức Di ở trước tuy là dối trên gạt dưới đại gian thần. Nhưng tùy diệt Đường Lập, đến rồi bản triều Thái Tông Hoàng đế tay bên trong, nhưng thành tiếng tăm lừng lẫy công thần. Thiếu niên hầu nói đúng lắm, học phái Tạp gia làm sao đem chuyện quan trọng như vậy quên. Biên Lệnh Thành hơi tái nhợt nghiêm, mặt sắc, liếc như thế Vương Sung phương hướng, xem ra sợ hãi cực kỳ, lần này hắn là thật có chút sợ, mà cách đó không xa. Cao Tiên Chi, Phong Thường Thanh, Trình Thiên Lý, còn có những thứ khác An Tây Chư đem thấy cảnh này. Rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm, bọn họ đã sớm chú ý tới Biên Lệnh Thành cõng ở sau lưng thánh chỉ. Bất quá Biên Lệnh Thành dùng cái này áp chế, chậm chạp không nói thánh chỉ sự tình, Cao Tiên Chi đám người cũng một chút biện pháp đều không có. Mặt khác Biên Lệnh Thành tuy rằng tham lam, cực kỳ ái tài, nhưng hắn đối với toàn bộ An Tây Đô hộ quân nhưng là có ân. Hơn nữa Biên Lệnh Thành thân phận đặc thù, từ cổ chí kim, có thể bị hoàng đế phong hào người gác cổng tướng quân hoạn quan lại có mấy người. Mọi người vẫn đúng là sợ Vương Sung không tha thứ, cùng Biên Lệnh Thành không nể mặt mũi. Biên đại nhân, ta tới giúp ngài. Một bên, Phong Thường Thanh xem thời cơ thưởng thức xu thế, đột nhiên một cái bước nhanh về phía trước, hai tay nâng lên một chút, thay Biên Lệnh Thành đem sau lưng thánh chỉ trục đồng hiểu hạ xuống. Là một cái như vậy nho nhỏ động tác, lập tức để bên trong đại sảnh bầu không khí hòa hoãn rất nhiều. Biên Lệnh Thành cười ha hà, nhất thời tự nhiên rất nhiều, mọi người nghe chỉ. Biên Lệnh Thành cũng không dám nhìn Vương Sung, đột ngột một hồi than mở tay ra bên trong màu vàng ống thánh chỉ nha. Trên thánh chỉ ngũ trảo vân văn kim long như ẩn như hiện, lộ ra một luồng uy nghiêm vẻ thần thánh. Nhìn thấy tờ thánh chỉ này, Cao Tiên Chi, Phong Thường Thanh, Trình Thiên Lý chờ An Tây chư tướng dồn dập khom người xuống đến. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, An Tây Đại Đô Hộ Cao Tiên Chi ở Ta La kiên trì mấy tháng có thừa. Đánh bại hơn 40 vạn đại thực quân đội, đánh giết Ivy Beck, Hỏa Thụ Quy Tàng, Đại Khâm Nhược Tán đám người, lại một lộ chỉ huy đại quân công phá Khorasan, vì là đại đường lập xuống chiến công hiển hách, rất thăng chức Cao Tiên Chi vì là Tả Kim Ngô đại tướng quân. Phong Tề Quốc Công hưởng thực bổng lộc 6.000 thạch, tặng tử cực toan nghê áo giáp, thưởng chân châu 5.000 hộc, mã não đồ chơi quý giá vô số, tặng quốc công phủ một tòa, cũng chiêu cáo thiên hạ, cung cấp người trong thiên hạ chiêm ngưỡng, lấy khích lệ ta đại đường con dân. Phong Trình Thiên Lý vì là ngự sử trung thừa, hưởng thực 4.000 thạch, tặng hoàng kim bảo lân áo giáp, thưởng hoàng kim vạn lạng. Phong Thường Thanh vì là bên trái quang lộc đại phu, hưởng thực 4.000 thạch, chân châu vạn hộc, khâm thử. Biên Lệnh Thành vẻ mặt nghiêm túc, hơi hơi bén nhọn âm thanh ở toàn bộ bên trong đại sảnh vang vọng. Mà tiếng nói của hắn vừa ra, toàn bộ bên trong phòng tiếp khách, tất cả An Tây chư tướng, nhất thời đều rối rít kích động. Tề Quốc Công, Thánh Thượng ban thưởng đô hộ đại nhân vì là Tề Quốc Công. Còn có Tả Kim Ngô đại tướng quân, đây chính là chưa bao giờ có vinh quang. Trong nháy mắt, trong đại sảnh, tất cả mọi người đều xôi trào. Quốc công, này là hạng nào vinh quang? Ta là cuộc chiến trước, Cao Tiên Chi có thể quan phong Mật Vân quận công đã là khá kinh người rồi. Đối với Đại Đường đế quốc, các đại tướng tới nói, có thể phong đến quận công một cấp này đừng, đã là cực hạn, cái này cũng là một cái ngầm thừa nhận quy định. Không ai từng nghĩ tới, Thánh Thượng lại sẽ ngoại lệ phong thưởng Cao Tiên Chi vì là tề quốc công. Phải biết, quốc công, cùng quốc cùng ở tại. Chỉ cần Đại Đường vẫn còn, Cao Tiên Chi phong tước liền có thể lấy con cháu đời đời truyền lại. Vẫn lưu truyền xuống, như vậy tôn vinh, đã rất lâu không từng xuất hiện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.